Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 529 ngôi sao chổi. Sở Từ nhích người phía trước, đã nghe người phục vụ nói một ít về phòng sự tình. Cuối cùng là minh bạch vì cái gì này Hàn Thị hôm nay hứng thú vì cái gì như vậy cao. Gặp qua Hàn Thị đau nhi tử bộ dáng, Sở Từ giờ phút này cũng không dám tin tưởng nàng sẽ làm ra bán nhi tử hành động. Đều sắp nhịn không được đồng tình kia Võ Thuận. Có như vậy một cái sấm rền gió cuốn còn thấy lợi quên nghĩa mẫu thân. Hắn người này sinh hoạt cũng đủ đáng tiếc. Vừa đến phòng, vài đạn ánh mắt động tác nhất trí hướng Sở Từ trên người bắn lại đây. Đặc biệt là Lữ lão bên cạnh vị kia, ánh mắt cực kỳ thấm người, nhìn chằm chằm Sở Từ mặt xem cái không ngừng. Một lát sau, ở Lữ lão nhĩ trước không biết nói gì đó, làm cho vị kia Lữ lão ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng. Ngươi chính là Sở Từ? Lữ lão mở miệng hỏi. Không sai, Sở Từ lên tiếng. Hàn Thị lạnh lùng trừng mắt nhìn Sở Từ liếc mắt một cái. Có vài phần đắc ý, trừ bỏ nàng ở ngoài. Võ gia những người khác thậm chí liền kia Phúc Nhạc Nhạc cũng là giống nhau. Dường như giờ phút này này Lữ lão có thể vì bọn họ làm chủ giống nhau. Đồ ăn làm không tồi, còn tuổi nhỏ có thể căng đến khởi như vậy tiệm cơm. Không dễ dàng, Lữ lão lại nói. Thốt ra lời này, Hàn Thị đám người sửng sốt một chút. Lữ lão ca, cái này Sở Từ đâu ra như vậy đại bản lĩnh, còn không phải ỷ vào một chương xinh đẹp khuôn mặt. Nghe nói ngươi khai cái tiểu xưởng dược, xem ra ngươi hiểu dược a. Lữ lão lại nói, không biết Lữ tiên sinh rốt cuộc muốn hỏi cái gì, ta còn vội vàng đâu. Nếu là một ít dâu ria sự tình, ta sợ là không có thời gian phụng bồi. Sở Từ nói thẳng. Ha ha, còn tuổi nhỏ hỏa khí rất đại a. Lữ tiên sinh cười cười, đánh giá nàng vài lần, đột nhiên lại nói, ngươi hẳn là còn không có kết hôn đi. Lão ca, Hàn Thị tạch một chút đứng lên, ngươi hỏi cái này chút làm gì, chẳng lẽ còn chuẩn bị cấp Sở Từ giới thiệu đối tượng a? Đều không thấy ngươi đối chúng ta Thuận Tử như vậy quan tâm. Nhưng đừng nói cho ta ngươi muốn đứa con trai lúc sau còn muốn cái nữ nhi, không phải nàng ngồi không được, mà là giờ phút này Lữ Lương Tây nhìn Sở Từ ánh mắt cũng không phải không mừng, mà là một loại tò mò, thậm chí ẩn ẩn có chút nóng bỏng. Tuy rằng không biết cái kia Lục Bán Tiên cùng Lữ Lương Tây nói gì đó, nhưng có thể khẳng định nhất định là về Sở Từ này tướng mạo. Chẳng lẽ Sở Từ gương mặt này vẫn là cái gì cực hậu vượng tương sao? Nghĩ như thế, Hàn Thị có chút nóng nảy. Nàng biết Lữ Lương Tây hiện tại đặc biệt mê tín, bất luận Bán Tiên nói cái gì hắn đều sẽ tin tưởng. Thậm chí nếu giờ phút này Bán Tiên nói Thuận Tử mệnh không tốt, Lữ Lương Tây lập tức là có thể trở mặt không biết người. Tuy nói nàng cùng Lữ Lương Tây là cùng nhau lớn lên, thân như huynh muội, nhưng rốt cuộc không phải huynh muội. Hơn nữa nàng cũng rất rõ ràng Lữ Lương Tây là một cái dạng gì người. Vài thập niên trước, nàng lão phụ thân sở dĩ không chịu làm Lữ Lương Tây làm con rể, không ngừng là luyến tiếc nàng xa gả, càng là bởi vì lão phụ thân nhìn ra Lữ Lương Tây không phải cái trọng tình người. Một nhi một nữ không phải vừa vặn tốt. Quả nhiên, Lữ Lương Tây đã mở miệng, thử tình hướng Sở Từ lại nói, tiểu nha đầu, ta nếu là nhận ngươi đương con gái nuôi nói, ngươi có nguyện ý hay không a? Lão ca, nàng, Sở Từ. Sở Từ chính là cái ngôi sao chổi a, còn không có sinh ra phụ thân đã bị khắc chạy, vừa sinh ra mẫu thân cũng bị nàng khắc đã chết. Trong nhà thân thích cũng không dám tới gần. Thật không phải cái gì hảo mệnh. Hàn thị nóng nảy, vội vàng nói. Sở Tử vừa nghe lời này, khẽ hừ một tiếng, lạnh như băng nhìn chằm chằm Hàn thị. Đột nhiên tiến lên, đem một khối chỉnh gà chính là nhét vào nàng trong miệng. Lão yêu bà, nhiều như vậy ăn còn đổ không được ngươi miệng. Ngoặc kép, hết chương.